Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 5, góc truyện audio.com, hắn ở trong thanh giáp quân mò mẫm 30 năm mới bỏ lên, không biết có bao nhiêu lần dựa vào trực giác cứu mạng, vì vậy cũng không cảm thấy dựa vào trực giác làm việc có gì mất mặt. Nhìn ngọc phù trước mắt biết không đuổi theo sai chỗ, lại càng mừng rỡ. Nếu có thể tự tay chém đầu Mịch La xuống, từ nay về sau mình sẽ bay thẳng lên mây xanh. Nghĩ tới đây, trong lòng Bàng Tứ Hải lại càng nhiệt huyết sôi trào, hận giờ phút này sao Mịch La không đứng trước mặt chờ rơi đầu, hắn chỉ quát nhẹ, đuổi theo. Mấy tên yêu quái trước mặt diện mạo thô kệch sát nhiệt rất nặng, sát khí trên người cũng đủ khiến người đi đường sợ tới mức ngã trái ngã phải rồi, cho nên rất nhanh bọn họ đã tiến vào trong thành Ô Đà, vốn không nên có vấn đề gì. Nhưng khiến Bàng Tứ Hải phiền não chính là trời còn chưa sáng, đội ngũ tiến cống đã tới thành Ô Đà, sau khi bổ sung cống phẩm của thành Ô Đà thì ở tại chỗ nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày. Thành phố này thái bình đã lâu, cư dân ngày thường cũng không có chuyện gì lấy ra làm đề tài câu chuyện, 3 năm tiến cống một lần, đội ngũ vào thành lập tức dẫn tới mọi người vây xem. Rất nhiều hài tử đi theo sau đoàn xe chạy băng băng, chơi vui không biết trời đất luôn. Giao thông tất nhiên rất hỗn loạn, muốn phóng ngựa chạy như điên trên đường, hầu như là việc không thể nào. Hết lần này tới lần khác thành Ô Đà lại không thuộc quyền sở hữu của Phủ Phụng Thiên, kế hoạch lục soát người của Bàng Tứ Hải không thể trắng trợn tiến hành, cho nên bọn hắn đều đang mặc thường phục ở nơi biển người như thủy triều mãnh liệt, muốn tìm người thì phiền toái có rất nhiều. Sau nửa canh giờ, rốt cục bọn họ dựa vào ngọc phù truy tung nhích tới gần mục tiêu, nhưng lại là một quán cơm nhỏ rất không thu hút. Bàng Tứ Hải tiến vào quán cơm, trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm liền xách một nam tử trẻ tuổi đang ăn mì ra cửa sau. Tráng sĩ tiểu nhân không thù không oán với ngài, ở đâu đắc tội ngài thế? Trong tay nam tử kia còn nắm chiếc đũa, đối mặt với đám yêu quái run rẩy như bị bệnh truyền nhiễm, khí tức trên người cũng chỉ là một người phàm. Bàng Tứ Hải trước sau gặp Mịch La nhiều lần, nam nhân trước mặt xanh xao vàng vọt, nhìn là biết dinh dưỡng không đầy đủ, nơi nào có nửa phần giống Mịch La phong lưu phóng khoáng. Chỉ có điều nhị công tử Phủ Phụng Thiên là người nổi danh thông minh tâm kế đầy rẫy, nói không chừng lại dùng thuật che mắt gì đó biến mình thành bộ dáng này cũng chưa biết chừng, cho nên Bàng Tứ Hải cũng lười phải nhiều lời với người này, một đao lau cổ người kia, sau đó kiên nhẫn đợi. Một khắc đồng hồ sau, máu người kia đã chảy hết. Thi thể nằm trên đất nhưng lại không biến hình, thật sự là một người phàm. Bàng Tứ Hải nhíu mày, lúc này mới cảm giác có chút khó giải quyết. Chỉ có điều Mịch La là người cực kỳ gian trá giảo hoạt. Nếu như không bày nghi trận, sao đúng với danh tiếng thiên hồ? Sao Ngọc Phù truy tung lại chỉ dẫn hắn đổi tới trên người một phàm nhân? Giải thích duy nhất chính là Mịch La bỏ máu của mình trên người này, bày ra nghi trận. Đã có một lần tức có lần hai, có hai lại sinh bốn. Trong thành thế thân, có máu tây Mịch La giống như vậy còn không biết có bao nhiêu. May mắn hắn mang đến không ít người. Chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất để loại bỏ rồi. Bàng Tứ Hải thở dài một hơi, chia 20 huynh đệ thủ hạ làm 10 tổ, phân tán đi toàn bộ thành Ô Đà, phàm là người có thể làm cho ngọc phù sáng lên, không cần phải hỏi lại, giết không tha. Nếu như là trước đây, chắc chỉ dựa vào 20 người bao gồm cả hắn cũng không đủ cho đại yêu luyện thần kỳ lấp hàm răng. Nhưng trên đường chạy trốn xuôi nam, Mịch La nhiều lần bị thương nặng, đoán chừng hiện tại ngay cả hoạt động thân thể cũng rất khó khăn. Lấy cái gì để phản kháng hắn, việc này một khi tra thật đúng để hắn tra ra không ít thế thân. Từ xế chiều đến đêm khuya thanh giáp quân từ quán rượu, quán ăn, thí viên, hồng quan phường thậm chí trong nhà bình thường cũng lấy ra tới 7 người. Đám yêu binh đều trung thành chấp hành mệnh lệnh Bàng Tứ Hải, không hề cho phân trần đều giết từng người, kết quả không có một. Người nào là Mịch La, bọn họ mặc thường phục ở trước mặt công chúng bắt 7-8 người ra ngoài giết chết, làm hành động đó lại không tìm ra Mịch La, ngược lại chọc phủ nha thành Ô Đà phát bực. Thành Ô Đà thái bình đã lâu, dân chúng và phủ nha đều rất coi trọng trị an, đám đồ tể này lại trước mắt bao người đại sát tứ phương, trong mắt có còn châu Pháp hay không? Lại đem phủ thành chủ, đặt thể diện Tiếu Nguyệt Tông sau lưng thành Ô Đà ở chỗ nào? Cho nên quan sai trong phủ nha trong sự sốt sắng hồi báo của quần chúng, rất nhanh đã chạy tới, dây xích sắt to vung trên đầu hung phạm bắt về trong phủ. Nhưng thành giáp quân lại là quân đội trong tay công tử Khánh Kỵ Phủ Phụng Thiên, mấy yêu binh xưa nay hoành hành đã quen, mặc dù hiện tại không có mặc thanh giáp nhưng làm gì sẽ để mấy quan sai tới gần người. Chộp túm lấy xích hai, phe quát mắng mấy tiếng, yêu binh thuận tay giết mấy quan sai. Lần này đụng tổ ong vỏ vẽ rồi. Bên trong thành có yêu quái hành hung, trước giết người phàm lại đả thương phủ lại, việc này sao có thể chịu nổi. Lập tức phủ thành chủ cũng bị kinh động, yêu quái không người nào nguyện chọc vẫn gọi viện binh đi. Ô Hoạch phái người đi theo 20 tên yêu binh giết người, vừa đưa tin cho thần hộ mệnh của thành Ô Đà Yêu Tông Tiếu Nguyệt Tông, xin bọn họ phái người đến đây hàng yêu. Vừa nhận được tin tức huynh đệ thủ hạ giết nha lại, Bàng Tứ Hải sừng sốt, chợt cảm thấy không ổn, Khánh Kỵ công tử muốn hắn cẩn thận mà làm, không để người biết, kết quả hắn ngược lại, đến cả buổi làm huyên náo dư luận xôn xao rồi, sâu sắc làm trái ý nguyện của chủ tử. Mặc dù hắn làm việc lỗ mãng nhưng lại cũng không ngu dốt đoán. Được nha lại chết sẽ kinh động tới Tiếu Nguyệt Tông. Bây giờ chỉ còn cách trước khi phủ thành chủ đưa cứu binh đến, nhanh chóng tìm ra Mịch La, lúc này mới có thể khai báo với công tử Khánh Kỵ. Nếu không mình hai tay trống trơn trở về, lại bại lộ thân phận, vậy sau khi công tử Khánh Kỵ ra mặt thương lượng với Tiếu Nguyệt Tông, bước kế tiếp sẽ giết hắn để xả giận. Cho nên hắn cầm ngọc phù truy tung trong tay đều đổ một lớp mồ hôi, càng cảm thấy cái ngọc phù trơn trượt không thể rơi còn có chút phỏng tay rồi. Thành Giáp yêu binh lại từ trong nhà ở thành Nam tìm ra một người cũng là một quản sự phủ thành chủ. Còn người Bàng Tứ Hải đào một vòng, quát bảo thân binh dừng tàn sát, đưa tay tóm lấy cổ áo người này nói, Mịch La ở nơi nào? Nói mau, ngày thường diện mạo hắn hung ác lớn tiếng như vậy lại càng chấn động tâm. Phách, người kia sắc mặt xám ngoét, đôi môi run run nhưng chỉ ấp úng không nói được ra lời. Bàng Tứ Hải hít sâu một hơi, cưỡng chế phiền não trong lòng, quay đầu nói, tiên sinh, thỉnh người dò tìm hồn phách của hắn một chút. Phía sau hắn tiến lên một người có thân hình nhỏ gầy, đây là một trong các phụ tá của công tử Khánh Kỵ phái đi ở phía Nam, có mấy phần thuật siêu hồn. Lần này tìm kiếm Mịch La, công tử Khánh Kỵ đặc biệt muốn Bàng Tứ Hải mang người này theo bên người. Người kia quả nhiên cũng không phụ kỳ vọng của hắn, duỗi ngón nhấn huyệt thái dương của tên quản sự một lúc lâu nhưng lại ảm đạm lắc đầu, hắn căn bản không nhớ rõ tại sao lại mang theo máu tươi của Mịch La đi đi lại lại khắp nơi. Ta dò xét trong trí nhớ chỉ có trống rỗng, chắc chắn bị làm phép xóa đi rồi. Mịch La có cao thủ tương trợ, sắc mặt Bàng Tứ Hải một trận xanh trắng, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Nhưng khi lấy thêm ngọc phù ra, bên trên đã không còn lóe lên ánh sáng màu đỏ nữa. Điều này sao có thể? Vì sao sau khi giết hết tất cả chín thế thân, ngọc phù lại không hề có động tĩnh nữa, chẳng lẽ trong đoạn thời gian đó hắn đã trốn khỏi thành Ô Đà? Bàng Tứ Hải chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên có một trận tức giận bạo ngược thở không ra. Hắn ngẩn ngơ tại chỗ thời gian uống một chén trà, sau đó chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tứ lưu lại, những người khác rút lui cùng ta. Chấm, hắn muốn đuổi theo trước khi Tiếu Nguyệt Tông phái hạ nhân đến, nếu không ván này sẽ không có cách nào thu thập. Đoàn người xám xịt ra khỏi thành Ô Đà, chạy tới thành thị kế tiếp. Không có người nào chú ý, lúc Bàng Tứ Hải giết chết thế thân thứ nhất trong quán ăn có. Một tiểu cô nương sắc mặt vàng vọt đang cúi đầu uống một chén sữa lạnh, để che giấu trong vẻ không đành lòng trong mắt nàng. Bên người nàng bày đặt một hộp đựng thức ăn xinh xắn. Thành Giáp yêu binh tiểu tứ, bị Bàng Tứ Hải lưu lại trong thành Ô Đà, nơm nớp nắm cái ngọc phù truy tung. Chỉ có điều hai ngày sau, cái ngọc phù này rất biết điều, không hề hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ. Hai ngày sau, ra khỏi Ô Đà thành phi hành nửa ngày thì tiến vào nơi hoang dã ít ai lui tới. Cảnh ruộng nước ao cá sen lẫn dần dần biến mất, con đường bắt đầu khó đi, khắp nơi đều là đầm nước nhỏ chi chít như sao trên trời, trong bụi cỏ lau bồng bình đung đưa cao khoảng 1-3 mét, bốn phía truyền đến các loại tiếng vang ly kỳ cổ quái. Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn rơi vào một vùng bụi cỏ lau. Nàng mở hộp đựng thức ăn trong tay ra, lộ ra một con bạch hồ sinh. Sắn đang bất tỉnh, hai người đều không nói chuyện, nàng ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, hơi có chút khẩn trương. Không phải nàng thật sự giết chết người này chứ, nếu như vậy, Khánh Kỵ không biết phải cảm tạ nàng như thế nào, lập tức muốn đến gặp người không biết hận hắn nhiều lắm. Qua gần nửa canh giờ, Trường Thiên trong thần ma ngục đột nhiên mở miệng nói, công hiệu của độc đã qua, hắn tỉnh. Vừa dứt lời, bạch hồ trong hộp chậm chậm mở mắt mang theo ba phần mê mang. Bộ dáng u mê mới vừa tỉnh ngủ của hắn thật sự giống như một hồ ly bình thường. Ninh Tiểu Nhàn nhe răng cười cười với hắn, ta đại biểu nhân gian hoan nghênh ngươi. Mịch La trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn bốn phía cách thành Ô Đà chỉ ít mấy trăm dặm. Phải, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn lắc đầu, dường như vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh cười. Khổ một tiếng, hỏng bét cực độ nhưng ít ra còn sống. Hắn than dài một hơi, đa tạ ta thiếu ngươi một lần nhân tình. Ninh Tiểu Nhàn vốn muốn xen lẫn trong đội ngũ tiến cống chạy khỏi thành Ô Đà, chỉ có điều trong túi trữ vật có một thứ nhắc nhở nàng, còn có phương pháp xử lý càng an toàn hơn, bình độc tố cá nóc trải qua quá trình cùng kỳ áp xúc chất lọc qua. Thứ đồ chơi đó có thể khiến hồ yêu lâm vào trạng thái tê liệt, dùng lượng lớn hơn một chút có thể dẫn tới hôn mê giả. Mịch La nếm trải thiệt thòi lớn, vừa nhìn thấy Độc Tố Cá Nóc lập tức nhăn mày, chẳng qua hắn cũng biết, đây có lẽ là biện pháp tốt, chỉ có thể tâm không cam lòng, tình không muốn trở thành vật thí nghiệm, hai lần uống độc, hai lần hôn mê, xem như để Trường Thiên và Cùng Kỳ cơ bản đã nắm giữ được rõ liều lượng để dùng vật này. Hắn vẫn hoài nghi cô nương này lấy việc công báo thù riêng. Kế tiếp, Ninh Tiểu Nhàn dựa theo chỉ dẫn Mịch La tìm được 9 tên thế thân. 9 người này vốn là kẻ phụ họa ký chủ hắn đặt trong thành Ô Đà, hiện tại ngược lại đã phát huy công dụng. Hắn cần bọn họ cho nảy sinh sự cố, rời đi tầm mắt tranh thủ thời gian. Đối mặt với mấy người thuộc hạ đó, Mịch La chỉ thản nhiên nói, nếu như giúp ta hoàn thành chuyện này, người nhà các ngươi nửa đời sau sẽ an hưởng vinh hoa phú quý, bình an đến già. Hắn chưa nói nếu không đồng ý sẽ như thế nào, mấy người kia cũng chưa từng suy nghĩ qua. Cách chương.